Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, chương 175, Chris lên sân. Strike out. Kết quả này đối với Seido cao trung tới nói, cứ việc mặt trên mặt có chút khó tiếp thu nhưng cũng không ngoài ý muốn, nói thật trắng điểm. Shirasu đem cầu đánh ra đi, bắt hít hình ảnh. Seido cao trung những này đồng bọn cũng không có người nào muốn qua cho đến bây giờ. Seido hàng thật đúng giá từ Narumiya mây cầm trong tay dưới hít. Có thể đếm được trên đầu ngón tay Kominato Ryosuke một cái. Sawamura miễn cưỡng tính hai cái. Sau đó Yuki một cái khác Butter. Đối mặt Narumiya mây tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về, chỉ riêng picture trên gò biểu hiện. Narumiya mây là tuyệt đối không thể so Sawamura kém, sở dĩ hiện tại điểm là Seido dẫn trước. Cũng chỉ có điều là bởi vì Seido lực công kích so với Inashiro cường như vậy một điểm. Hơn nữa vận may cũng tốt hơn như vậy một điểm, đập thứ 9, một ao sau khi giải thích há mồm chuẩn bị tuyên bố Seido cao trung dưới một gậy batter. Không nghĩ tới vào lúc này, Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, nhưng có cử động, Seido cao trung thay đổi tuyển thủ, thay batter Chris lên sân. Thế thân Kadota đứng lên batter box chính là Chris. Kết quả này hiển nhiên là ra ngoài Inashiro cao trung dự liệu. Inashiro CLB bóng chày bộ trưởng khó mà tin nổi nhìn đi tới batter box, thay đổi tốt batter trang bị Chris, hắn không phải catcher sao? Chris nhưng là Seido cao trung chủ lực catcher, vào lúc này lên sân, vạn nhất Miyuki, Seido cao trung, khu nghỉ ngơi bên trong, không phải là chỉ còn dư lại Chris một cái catcher. Kunitomo huấn luyện viên đối với Seido nghiên cứu, muốn càng nhiều hơn một chút Seido cao trung, khu nghỉ ngơi bên trong, ngoại trừ Chris cái này nguyên chủ lực catcher ở ngoài. Còn có một người dự khuyết catcher Miyauchi, bọn họ cũng không sợ. Không có ai có thể thay, nhưng Chris không thể chốt ngoài chứ. Inashiro CLB bóng chày bộ trưởng không cam lòng nói rằng Kataoka huấn luyện viên cũng không có dự định để Chris đi chốt ngoài. Hắn lên sân duy nhất mục đích chính là lần này đánh bóng đừng quên. Hiện tại Seido cao trung chủ lực số 7 còn đang ngồi nghỉ khu đây, Kunitomo thấp giọng nói rằng Chris lên sân chỉ vì một lần thay batter. Inashiro CLB bóng chày bộ trưởng vẫn là rất khó tiếp thu thuyết pháp như vậy, nhưng không phải không thừa nhận. Liền đánh bóng tới nói, Chris cũng thật là cái uy hiếp. Từ trước Seido cao trung batter thống kê số liệu đến xem, Chris bắt hit cùng tỷ lệ chiếm gôn tương tự xếp hạng thứ 5. Phải biết, này hay là bởi vì trung gian có một hồi trọng yếu thi đấu, Chris không có lên sân. Yakushi Yến, lúc đó chủ lực catcher là Miyuki. Thật cam lòng a. Inashiro CLB bóng chày bộ trưởng cười khổ. Kunitomo huấn luyện viên nhìn vấn đề thì lại càng trực quan, phải nói tuyển thủ tầng thật thâm hậu mới đúng. Nói thật, Kunitomo huấn luyện viên cũng được, Inashiro CLB bóng chày bộ trưởng cũng tốt, bọn họ đều là ở Tây Tokyo lăn lộn thật nhiều năm, kẻ già đời đối với Seido cao trung khóa này năm thứ 3 tuyển thủ là phi thường rõ ràng. Lúc trước năm thứ 3 này một nhóm, ngoại trừ catcher Chris ở ngoài, có thực lực trên căn bản đều gia nhập Inashiro hoặc là Ichide dần gia nhập Seido. Muốn ma tên điều chưa biết, muốn ma là hàng thứ 2 không nghĩ tới. 2 năm sau khi những người này đều đang có như thế cường thực lực, Kunitomo huấn luyện viên sâu sắc liếc mắt nhìn Seido khu nghỉ ngơi nơi đó. Kataoka huấn luyện viên mang kính dâm xem ra phi thường khốc. Làm huấn luyện viên tới nói, Kataoka tiên sinh có thể có chút kinh nghiệm không đủ, nhưng làm người chỉ đạo hắn tuyệt đối là tài năng xuất chúng. Nếu như Kataoka biết Tây Tokyo thứ nhất danh huấn luyện viên là như thế đánh giá hắn, nghĩ đến cũng sẽ rất cao hứng mới đúng. Thi đấu tiếp tục, Chris, nguyên bản Chris vừa thay thế được Miyuki thời điểm, có không ít Miyuki fan. Đối với này còn rất có vi từ cho rằng Seido là ở làm loạn Sawamura gia nhập Seido trước. Seido hai đại hạt nhân chính là Butter Yuki, Catcher Miyuki Miyuki, càng là đội bóng công phòng nhân vật trọng yếu tên như vậy. Dĩ nhiên sẽ bị trở thành thay thế bổ sung. Quả thực khó mà tin nổi, thậm chí có người nói Seido là ở tự hủy trường thành, không nghĩ tới Chris đến Catcher vị trí, phát huy dĩ nhiên rất tốt toàn bộ mùa hè giải thi đấu. Biểu hiện cực kỳ vững vàng, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy. Đây chính là đối với Chris tốt nhất miêu tả, thêm vào hỗn huyết gen. Để Chris nhìn anh khí 10 phần rất nhanh, hắn liền bắt được một đám thiếu nam thiếu nữ tâm, trở thành Seido cao trung chỉ đứng sau Sawamura, Miyuki. Yuki siêu sao nhân vật bây giờ nhìn đến hắn thay Butter lên sân, càng là có không ít nữ khán giả đứng lên đến vì hắn cố lên. Tình cảnh này xem Sawamura rất cảm giác khó chịu, hắn quay đầu liếc mắt nhìn trên khán đài, phân biệt rõ ràng Sekishin huynh đệ hội cùng Ma Vương cấm vệ quân chính mình hai người này đại fan đoàn thể, xem ra đẹp trai hơn nữa gen không giống, tạo thành không giống, xem như là đem fan nên có đặc điểm đều bao quát, nhưng có một chút, nhưng là hai người đều khuyết thiếu, vậy thì là bọn họ tất cả đều là ngốc. Các lão gia cũng là Sekishin huynh đệ hội, tình cờ có thể nhìn thấy hai cái bác gái nữ nhân duyên cũng thật là kỳ diệu. Sawamura lẩm bẩm nói rằng cũng không biết thời điểm nào bắt đầu hắn mới có thể có chuyên chúc với mỹ nữ của chính mình fan đoàn thể. Sawamura ai oán, picture trên gò Narumiya May là không cách nào lĩnh hội nhìn thấy Chris đi tới Butter Box một khắc. Đó, Narumiya May bên tai, phảng phất có thể nghe được Seido tiến công hành khúc, Seido công kích bắt đầu rồi. Bọn họ đã không kịp đợi hiệp 9, hiệp thứ 8 liền muốn triệt để khóa chặt thắng hiệp. Narumiya May đem đầu ngưỡng lên, coi trời bằng vung nhìn Butter Box lên Chris. Đương nhiên, nội tâm của hắn bên trong khẳng định không phải như thế nghĩ tới. Đối với Chris, năm thứ 2 đã là chính mình bóng chày thiếu niên chủ lực Narumiya May, đương nhiên không thể không quen biết Kanto đệ nhất Catcher. Mới vừa quen Chris thời điểm, Narumiya May ý nghĩ đầu tiên chính là đem Chris kéo qua cho mình tiếp cầu quản chi, là trải qua một năm không xong kỳ, vẫn là một lần nữa đứng lên tới sao. Đối với ngài nghị lực, ta sâu biểu khâm phục, nhưng thi đấu ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Narumiya May trong mắt lập lòe chiến đấu hỏa diễm. Inashiro không nghỉ ngơi cùng Chris đồng nhất cái bóng chày thiếu niên tốt nghiệp Shirakawa, ngơ ngác nhìn Butter Box lên bóng người, sau đó lại lo lắng nhìn picture trên gò Narumiya May một chút. A May, tuyệt đối đừng coi thường Chris học trưởng, tên kia chính là cái quái vật. Ở Shirakawa ngẩng này hậu bối trong mắt, Chris học trưởng tuyệt đối là vô địch thiên hạ nhân vật đại biểu. Nếu như nói lớp lớn học trưởng bên trong có ai ở Shirakawa trong lòng là không thể chiến thắng, vậy người này tất nhiên là Chris. Chính là bởi vì chờ ở một đội ngũ bên trong, Shirakawa mới có thể càng rõ ràng cảm nhận được Chris khủng bố. Hai cái tiểu học đệ đều có cảm giác như vậy, càng không cần phải nói cùng Chris cùng giới Harada cùng giới Catcher bên trong. Nếu như nói Harada là thực làm phái, cái kia Chris tuyệt đối liền thuộc về thiên tài. Lúc trước Inashiro cũng là ở mời Chris thất bại sau khi mới đem cành ô liu đưa về phía Harada. Đối với Chris, Harada trong đầu có quá nhiều ký ức, có thể vào lúc này cùng người quyết đấu đối với cá nhân ta tới nói là cực kỳ may mắn. Harada ánh mắt trở nên phức tạp. Chris ở trong mắt hắn đã không chỉ là Seido cao trung thay Butter, vẫn là hắn trong lòng